Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, dấu vết để lại. Ta là Bạch Dạ bộ tộc. Bạch Dạ tự nhiên bái kiến chân thần. Chân thần, Bạch Dạ bộ tộc bị diệt tộc, bị Tu La bộ tộc diệt tộc. Việc này ta đã biết, nhưng là... Ngươi là chuyện gì xảy ra? Bộ Phi Yên nhìn xem Bạch Dạ, tự nhiên lông mày cau lại. Ngươi vận dụng thụ thần tinh phách lực lượng. Bản thần đem thụ thần tinh phách giao cho Bạch Dạ bộ tộc thời điểm thế nhưng là khuyên bảo qua. Thụ thần tinh phách là dùng đến hiệp trợ các ngươi trồng trọt lương thực. Tuyệt không thể tham lam thụ thần lực lượng mà cho thụ thần phục sinh thời cơ lợi dụng. Chân thần. Ngài nghe ta giải thích, bởi vì Bạch Dạ bộ tộc bị diệt tộc, ta chỉ muốn cho tộc nhân ta báo thù, ta mới cho Bạch Dạ bộ tộc báo thù là bản thân sự tình. Cái kia đến phiên ngươi tự tiện chủ trương, ngươi thôn phệ thụ thần tinh phách, hiện tại thụ thần đã cùng ngươi hợp hai làm một, hắn sẽ một chút xíu thẩm thấu linh hồn của ngươi, một chút xíu đem ngươi đoạt xá sau đó thức tỉnh. Ta Bạch Dạ tự nhiên hốt hoảng không biết phải nói gì. Thân thể của ngươi đã có một nửa cùng hắn dung hợp a. Ngươi đã sống không được. Bộ Phi Yên đạm mạc phán quyết Bạch Dạ tự nhiên tử hình. Vâng, chân thần, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Ngươi vận dụng thụ thần tinh phách. Vậy có hay không vận dụng cửu thiên tức nhưỡng? Bản thần giao cho các ngươi đảm bảo cửu thiên tức nhưỡng đâu? Ở đâu? Cửu thiên tức nhưỡng, tại muội muội ta Tư Hoa trong tay. Muội muội của ngươi đâu? Chết rồi. Bạch Dạ tự nhiên tuyệt vọng bụng mặt khóc giống lên. Ngày đó muội muội ta đỡ lấy ta đào vong, không cẩn thận đi tới bờ sông vách núi. Chúng ta dọc theo bên vách núi đi. Tư Hoa không cẩn thận ngã vào Trường Giang chết đuối. Cái gì? Lục Xanh lập tức kích động quát. Mẹ nó thật vất vả nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Ngươi nói cho ta lại không có. Cửu thiên tức nhưỡng chứa ở tử phách hồ lô bên trong. Tử phách hồ lô một mực tại Tư Hoa trên thân. Bạch Dạ tự nhiên thần sắc bi thương nói đến. Ở nơi nào rơi xuống nước? Ngay tại phía nam cái kia vách núi treo leo bên cạnh bên trên. Ta nhớ được tại vách đá bên cạnh trên có một gốc vươn đi ra cái cổ siêu vẹo cây. Thật sao? Lục Xanh đáy lòng có chút an tâm. Coi như đem toàn bộ sông đoạn đều lật ra đến cũng phải tìm tới tử phách hồ lô. Phu quân, cái kia gọi Tư Hoa hẳn không có chết. Bộ Phi Yên ngữ khí bình thản nói đến. Thật, Bạch Dạ tự nhiên thậm chí so Lục Xanh càng thêm kích động hỏi. Ta còn gạt ngươi sao? Bất quá Bạch Dạ tự nhiên, ngươi sao lại biết cho rằng ngươi muội muội rơi xuống Trường Giang sẽ bị chết đuối? Chẳng lẽ ngươi liền Bạch Dạ bộ tộc là sống dưới nước chủng tộc cũng không biết a? Sống dưới nước, không biết a? Nguyệt cung bí cảnh bên trong trừ giếng nước bên ngoài cũng không có hồ nước cái gì. Số vạn năm qua chúng ta đều ở khô hanh Nguyệt cung bí cảnh. Thật không biết a, trước mắt phải giải quyết lại là ngươi. Bộ Phi Yên nhàn nhạt nhìn xem Bạch Dạ tự nhiên, ngươi không có tuân theo ta thần dụ thôn phệ thụ thần tinh phách. Thụ thần năm đó lập xuống nguyền rủa, hắn đem chuyển thế hóa ma. Khi hắn chuyển thế hóa ma thời điểm, chính là thiên địa hủy diệt ngày. Mặc dù biết năm đó hắn chưa chắc có năng lực chuyển thế, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất lúc này mới lưu hắn lại một sợi tinh phách. Bây giờ nhìn mở thụ thần nguyên rủa lại bởi vì ta lưu hắn lại một sợi tinh phách mà có thể ứng nghiệm. Cũng may ứng nghiệm thời gian điểm ở thời điểm này. Chúng ta có thể tại thụ thần tinh phách hóa ma trước đó đem tiêu diệt tại trong trứng nước. Nhưng tiêu diệt thụ thần tinh phách tại trong trứng nước cũng liền mang ý nghĩa ngươi. Bạch Dạ tự nhiên đem bị chúng ta tính cả thụ thần tinh phách cùng một chỗ tiêu diệt. Chân thần, tại bên trên, Bạch Dạ tự nhiên không sợ chết. tại tộc nhân ta bị diệt tộc một khắc này, Bạch Dạ tự nhiên đã chết. Sinh thời, tự nhiên có thể nhìn thấy chân thần, cũng đạt được chân thần chính miệng chấp thuận thay Bạch Dạ bộ tộc báo thù. Tự nhiên đã chết cũng không tiếc. Thần Châu tiên nhân, muội muội ta Tư Hoa là cái tâm địa cô gái thiện lương. Coi như chúng ta bị thôn dân ẩu đả, coi như chúng ta bị bán cho bọn buôn người thành làm nô lệ, Tư Hoa đều không có sinh lòng nửa điểm oán niệm. Những người đều kia là ta giết. Thần Châu bên trên vô tội bách tính cũng là ta giết. Không có quan hệ gì với muội muội ta. Thần Châu tiên nhân, ta hy vọng Thần Châu có thể thu lưu muội muội ta, cho nàng một ngôi nhà. Nàng là Bạch Dạ bộ tộc duy nhất hậu nhân, ta sẽ thu nàng với tư cách ta thuộc thần. Đa tạ chân, thần chiếu cố. Bạch Dạ tự nhiên trên mặt lộ ra tầng một thăng hoa bạch quang, một đạo quang trụ như khói phiêu đãng hướng bộ phi yên dũng mãnh lao tới. Lục Xanh nhận ra đạo ánh sáng này là cái gì. Tại thần nhìn đến, đây là tín ngưỡng ánh sáng. Lục Xanh cũng bị Sở Châu bách tính cung phụng, thậm chí mọi nhà đều có cung phụng. Tại Lục Xanh thành thần về sau cũng có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, nhưng những tín ngưỡng chi lực kia rất nhạt, tựa như một đạo hương hoa. Nhưng trước mắt tín ngưỡng chi lực dĩ nhiên có thể ngưng là thật chất, tựa như là rơm rạ thiêu đốt khói đặc. Lục Xanh không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì cuồng tín đồ mới có thể bốc lên như thế nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Phu quân, động thủ đi, nhất thiết phải dùng tiên pháp đánh tới hồn phi phách tán. Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Giờ phút này ở trong mắt Lục Xanh, Bạch Dạ tự nhiên đã không có cái gì thiện ác công đức ràng buộc, mà là tại giúp người giải thoát. Trạng thái này đối với Bạch Dạ tự nhiên đến nói, sống sót chính là tra tấn. Lục Xanh quanh thân tiên linh lực dập dờn mở ra, tiên linh lực nháy mắt hóa làm bồng bột năng lượng, một trường từ trên trời giáng xuống hướng Bạch Dạ tự nhiên đánh xuống. Dưới trời chiều, hoang tàn vắng vẻ cổ đạo bên trong, một cái đi lại tập tễnh thiếu nữ đột nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn phía sau cái kia như máu mây tàn. Ca ca, Bạch Dạ tự nhiên thân thể tại Lục Xanh tiên linh lực bên trong nhanh chóng tan rã. Lúc này, một đạo linh quang đột nhiên xông ra, Bạch Dạ tự nhiên chán hướng lên bầu trời bắn ra. Chạy đi đâu? Lục Xanh hét lớn một tiếng, vung tay lên nháy mắt đóng băng thiên địa. Cái kia đạo linh quang nháy mắt phảng phất đụng đầu vào nam trên tường bị gầy trở về. Một sợi tinh phách còn muốn phản kháng hay sao? Lục Xanh nghiêm nghị quát, một đạo thần lực nháy mắt trong số mệnh cái kia một sợi tinh phách. Tinh phách yếu ớt, chính là một cái võ giả tầm thường đều có thể đem đánh cho hồn phi phách tán, huống chi là Lục Xanh. Tiên nhân chi lực, Phượng Hoàng, lại là ngươi. Một tiếng bao hàm vô tận oán niệm tiếng kêu từ tinh phách bên trong truyền ra. Quá khó, nếu như Lục Xanh có thể nghe được thụ thần tiếng lòng liền nhất định có thể minh bạch. Thụ thần vì sao không nguyền rủa đem hắn đánh rơi phàm trần vận mệnh thần, đem hắn đánh cho chỉ còn nguyên thần chạy trốn mà ra minh hoàng cửu u, đem hắn đánh đến cơ hồ hồn phi phách tán hải hoàng. Bị nhiều như vậy thượng cổ chân thần vòng đá đã rất khó, nhưng coi như lại khó, thụ thần đều cho mình lưu lại một chút hy vọng sống. Chính là cái kia một đạo bỏ ra nặng nề đại giới chia ra tinh phách, chỉ cần tinh phách vẫn còn, hắn liền có cơ hội chuyển thế trùng sinh. Có thể thụ thần không nghĩ tới tinh phách chính phiêu tại thiên không tìm kiếm thích hợp truyền thế chỗ. Người Phượng Hoàng không có việc gì đem ta nắm lên tới làm cái gì? Ta là ăn vụng nhà ngươi gạo vẫn là sao thế? Ta đắc tội cơ hồ sở hữu núi cổ chân thần, có thể ta không có đắc tội ngươi a. Ngươi cho tới đem ta vào chỗ chết làm a. Cái này một phong ấn chính là 70.000 năm. 70.000 năm sau, tinh phách cuối cùng chuyển thế trùng sinh, Mặc dù thụ thần một chút cũng chướng mắt cái này cái gì bạch dạ tự nhiên. Nếu không phải bạch dạ tự nhiên đem chính mình ăn, lão tử sẽ muốn ngươi cái này không có gì thiên phú phế vật. Nhưng là liền xem như cái phế vật, đó cũng là thành công chuyển thế không phải. Bạch dạ tự nhiên có thù người. Không có việc gì, ta trong bóng tối trợ giúp cũng có thể làm được không phải. Tu La bộ tộc là Minh Hoàng người. Không có việc gì, dù sao ta cũng cùng Minh Hoàng không đối phó cũng không tính là gì đại sự. Nhưng Phượng Hoàng ngươi rõ ràng muốn chơi chết ta, tại sao muốn quan ta 70.000 năm? Vì cái gì đã muốn cho ta hy vọng nhưng lại tàn nhẫn cướp đi ta hy vọng? Phượng Hoàng, ta nguyền rủa ngươi, ta muốn vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Chỉ là đáng tiếc, thụ thần tinh phách nguyền rủa có chút hư mà thôi. Trừ để bộ phi yên hát hơi một cái bên ngoài cũng không có gì ảnh hưởng mà nói. Giải quyết xong thụ thần tinh phách sự tình, Lục Xanh tìm được tư hoa rơi xuống nước vị trí. Một chỗ vách đá, vừa bên trên còn có một viên cái cổ siêu vẹo cây. Nếu như bạch dạ tự nhiên không có gạt người lời nói hẳn là nơi này. Sau đó triệu tập huyền thiên phủ đối với cái này sông đoạn tiến hành thảm thức tìm kiếm. Mặc dù bộ phi yên nói tư hoa hẳn không có chết. Nhưng vạn nhất đâu, từ cao như vậy trong vách núi rơi xuống trong nước. Vị trí không đối với hoặc là rơi xuống đất tư thế không đối với cũng có thể đưa mạng. Mà lại coi như người không có việc gì. Vạn nhất từ phách hồ lô rơi xuống làm sao bây giờ? Các loại khả năng Lục Xanh cũng không thể tùy tiện bài trừ. Một bên mạng thần châu 19 châu đau khổ tìm kiếm tư hoa hạ lạc. Một bên vùng ven sông đoạn tìm kiếm. Còn phải thiên la địa võng hải bổ tu la bộ tộc. Huyền thiên phủ thế nhưng là rất bận rộn. Chẳng biết chẳng hay, đang bận rộn bên trong một tháng trôi qua. Đại nhân, Nam Châu huyền thiên phủ truyền đến tấu. Thành phương viên già dặn đem tấu đưa đến Lục Xanh trong tay. Giờ khắc này, Lục Xanh phi thường hoài niệm đã từng chính mình bí thuật tiểu viên. Chỉ tiếc, hiện tại tiểu viên thành chi chu thiếp thân thư ký. Nam Châu huyền thiên phủ tổng trấn nhạc tiểu xuyên. Bái kiến vương gia. Thập nhật trước Nam Châu một thôn trang trong vòng một đêm bị một cỗ thần bí người tàn sát hầu như không còn, tỳ hạ nghe tuân về sau tự mình chạy tới hiện trường. Vốn cho rằng chỉ là bình thường đạo phỉ sự tình, nhưng đi vào thôn trang về sau tỳ hạ lại trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ trong thôn trang trái cây rau quả đều lớn lên dị thường to lớn. Một viên cải trắng dĩ nhiên cần hai người ôm hết. Một viên củ cải dĩ nhiên dài đến nửa người đến cao. Tỳ hạ nghe nói tại Huy Châu cũng có một án. Một thôn làng bị dây leo tàn sát hầu như không còn. Bây giờ thấy này dị tượng suy nghĩ liên tục sợ có liên quan cuối cùng quyết định hướng vương ra. Xin chỉ thị, hai người ôm hết rau cải trắng. Cao cỡ nửa người củ cải. Đây là củ cải A. Đây là củ cải thành tinh A. Lục Xanh trong mắt thu hồi tấu, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cửu thiên tức nhưỡng, lại xưng tạo hóa thần thổ. Cái này loại bùn đất đã thoát thai với bùn đất phạm trù. Xưng là vạn năng thăng hoa vật phẩm càng thêm thích hợp. Liền giống với, tại thần binh lợi khí bên trong gia nhập điểm cửu thiên tức nhưỡng. Có thể làm cho binh khí càng thêm sắc bén, uy lực càng sâu. Tại cục gạch bên trong gia nhập tức nhưỡng, có thể để cho cục gạch càng kiên cố. Tại nước ao bên trong sái nhập có thể để cho nước ao thanh tịnh. Còn có thể để nước ao trở nên dinh dưỡng màu mỡ. Cái này cửu thiên tức nhưỡng sinh lạnh bất kể. Thêm ở đâu đều cùng thêm đặc hiệu. Theo lý thuyết cái này loại thần kỳ thổ nhưỡng hẳn là bảo bối để chúng thần phong thưởng mới là. Nhưng làm sao? Trước kia Vĩnh Hằng thần quốc còn nhiều loại vật này, tiên thiên chúng thần cũng không có người nào thật chân quý qua. Sau đó, tiên thiên chúng thần đều chết trận tại cái kia một trận đột nhiên xuất hiện thần chiến bên trong. Cửu Thiên Tức Nhưỡng thần kỳ cũng liền không lại bị người nhắc lên. Lại thêm tín ngưỡng thời đại đến, còn sót lại thần cũng bắt đầu tranh đoạt tín ngưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng ai muốn ai cầm đi. Nếu không phải Phượng Hoàng là tiên thiên sớm nhất một nhóm thần linh lục xanh còn không biết Cửu Thiên Tức Nhưỡng đặc tính. Nếu như lấy Cửu Thiên Tức Nhưỡng năng lực, chỉ cần tùy tiện bóp một chút xíu sái nhập trong đất bùn, khối này bùn đất tuyệt đối có thể biến thành phong thủy bảo địa. Loại ra một người cao củ cải tính cái gì? 1 mét thô cây mía cũng là nói dài liền có thể dáng dấp. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh con mắt bỗng nhiên sáng lên, liền vội vàng đứng dậy đến trên bản đồ. Nếu như Bạch Dạ từ Huy Châu rơi xuống nước, thuận theo dòng nước đi về phía nam thật là có khả năng đến nơi Nam Châu lên bờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.